Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 085 ta lên ta cũng được a. Ta là khoa kiểm soát Maguire cảnh sát. Maguire rất là thông thạo đưa ra giấy chứng nhận. Đi đầu đi vào người đàn ông trung niên trong nhà cửa chính. Những hài tử này nói: "Ở phòng của ngươi bên trong phát hiện một bộ thi thể." Thi thể? Người đàn ông trung niên một mặt kinh ngạc. Conan mang theo đám hùng hài tử, khí thế hùng hổ theo sát ở Maguire phía sau, không sai. Chúng ta rất rõ ràng nhìn thấy người đàn ông kia ở bên trong phòng tắm, máu me khắp người ngã trên mặt đất. Tiểu hài tử một người một câu lên án. Một đám cảnh sát chen chúc mà tới. Shirakawa Yu mang theo Seri đi theo đội ngũ cuối cùng, cùng đại quân cùng đi vào. Người đàn ông trung niên có chút sắc mặt khó coi lùi về sau hai bước. Lập tức đi vào nhiều như vậy cảnh sát, nhường hắn hơi sốt sắng. Quái không thích ứng, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là sức lực 10 phần tức giận lên. Có chút xem thường nhấc lên cằm. Hoàn toàn là nói bậy. Quả thực buồn cười. A, tiểu quỷ cũng có thể tin tưởng. Phòng tắm vừa mới thẳng là ta đang dùng. Đi tới cuối hành lang là được rồi. Lập tức, hắn hơi không kiên nhẫn nghiêng người sang. Ra hiệu cảnh sát xin cứ tự nhiên. Maguire cũng không khách khí với hắn. Tốt lắm, liền để chúng ta qua đi xem một chút đi. Đi tới cuối hành lang, đưa tay lôi kéo cửa phòng tắm. Cảnh tượng bên trong nhường đám hùng hài tử con ngươi co rụt lại. Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, sạch sẽ trong suốt, còn đầy rẫy một luồng nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Đúng là vừa sử dụng xong dáng dấp. Đừng nói thi thể, liền ngay cả vết máu cũng không có ném đi ném. Shirakawa Yu vừa nhìn cũng vui vẻ. Này sóng a, này sóng là kinh điển chứng minh đề. Thi thể không gặp, sao có thể có chuyện đó? Lại biến mất không còn tăm hơi. Ba cái hùng hài tử trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Conan cũng là một bộ khó có thể lý giải được khiếp sợ mặt. Vừa hắn nhưng là cùng Shirakawa Yu đồng thời giám thị nơi ở. Duy nhất cửa lớn không có bất luận cái gì người ra vào. Căn bản không thể rời đi thi thể. Seri cũng lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Có rúm cái mũi nhỏ. Ở trong không khí ngửi một cái. Sữa tắm hương vị trọng có chút không tầm thường. Tựa hồ là chuyên vì che giấu mùi vị gì mà dùng dáng vẻ. 89 phần 10 là mùi máu tanh. Lại liên tưởng bọn nhỏ không giống làm bộ vẻ mặt. Nàng cảm thấy, phần lớn thi thể là bị hung thủ ẩn náu lên. Đơn giản kiểm tra một phen phòng tắm không có kết quả. Maguire đám người trầm mặc. Thấy này, người đàn ông trung niên có chút đắc ý cười. Mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe Shirakawa Yu thiếu kiên nhẫn mở miệng. Xem đi, căn bản cũng không có cái gì thi thể không phải sao. Ngoặc kép, nhất định là Conan bọn họ ở trò đùa dai đây. Ngoặc kép, người đàn ông trung niên có chút sững sờ quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này cái nào đụng tới? Làm sao đem hắn muốn nói cho nói cơ chứ? Maguire sau khi nghe cũng là không nói gì. Cái này Shirakawa lão đệ, nói rất có vấn đề a. Tại sao nghe tới thật giống ngươi chính là hung thủ như thế? Nhưng là chúng ta thật sự nhìn thấy, ngay ở này trong phòng tắm, ngược lại một cái máu me khắp người thi thể. Đúng vậy, không sai, Shirakawa kaka ngươi muốn tin tưởng chúng ta a? Vài tên hùng hài tử nhảy ra, vội vã nói rằng, Shirakawa Yu thấy này, giống như ung dung chỉ vào người đàn ông trung niên. Hại, đừng có gấp a, ta liền chỉ đùa một chút, các ngươi có lời gì nói với hắn? Kẻ tình nghi là hắn, lại không phải ta. Tiếp đó, hắn chậm rãi xoay người, không nhanh không chậm dẫn dắt thúc đẩy mọi người tư duy. Cảnh sát nhận được thông báo đến nơi này đại khái dùng 15 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, 15 phút đồng hồ. Đến lượt ta đều có thể ẩn náu ba bộ thi thể cũng xóa dấu vết. Thuận tiện lại lấy điện thoại di động xem một chương sách điện tử. Thật sự. Hiểu được tự nhiên đều hiểu. Ây, chấm ngoặc kép, Maguire có chút thẹn thùng. Shirakawa lão đệ, Người chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười a, xin lỗi, xin lỗi. Bình thường viết tiểu thuyết tích lũy tư liệu sống mà thôi. Nói không chắc có thể trợ giúp đại gia phá án. Không có ý tứ gì khác. Shirakawa Yu hướng Megure hơi cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan cũng là khóe miệng co quặp. Cái tên này ở án mạng hiện trường nói vấn đề gì lên tiếng đây? Quái đáng sợ, có điều, lời ẩu lý không ẩu. Nhờ có Shirakawa Yu mấy câu nói, đánh thức mọi người ở đây thi thể có thể bị trước mắt kẻ tình nghi ẩn náu lên. Liền Megure đi ra phòng tắm, ánh mắt sắc bén quét đến người đàn ông trung niên. Chính là như vậy, tiên sinh, nếu là điều tra thi thể, liền có thể là đồng thời án mạng. Ngoặc kép, còn xin ngươi phối hợp cảnh sát lục soát công tác. Người đàn ông trung niên vừa nghe lục soát, tức giận hừ lạnh một tiếng, đem tiểu quỷ trò đùa dai coi là thật, còn hưng sư động chúng điều động cảnh lực, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, thôi thôi, nơi này liền tùy các ngươi lục soát được rồi, ta muốn về phòng ngủ đi, không chuyện gì không nên quấy rầy ta, có vấn đề gì, đi hỏi ta đệ đệ, hắn lập tức sẽ trở về. Một mặt xem thường sau khi nói xong, ở tất cả mọi người khó coi sắc mặt bên trong, người đàn ông trung niên thong dong bình tĩnh đi tới lầu 2. Megure sắc mặt tái xanh vung tay lên, đáng ghét, mau nhanh tìm, thi thể nhất định ngay ở nơi ở bên trong, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đối mặt người bị tình nghi như vậy trắng ra trào phúng, coi như không có thi thể, cũng phải cho nhà ngươi lật cái lộn chổng vó lên trời. Như thế hung hăng kẻ tình nghi, thật sự rất khó nhường hắn không tức giận. Mệnh lệnh ban xuống, lấy Takagi cầm đầu chúng cảnh sát nhấc lên nhiệt tình, bắt đầu làm việc. Từng hình ảnh quen thuộc cảnh tượng phục khắc sau khi Shirakawa Yu bên này, đối với này tập đã có chút ấn tượng. Hắn mở ra, phân tích, kiểm tra một vòng phòng tắm, phát hiện phòng tắm quả thật có rất nhiều thanh trừ qua vết máu. Chỉ cần làm một lần lumino phản ứng, nghĩ kiểm tra được huyết dịch dấu vết, cũng không phải việc khó gì. Trong lòng hơi động, lại duy trì, phân tích, trạng thái, hướng trên lầu nhìn lại, số liệu hóa thế giới. Tầm mắt thông suốt, Shirakawa Yu rất buồn cười nhìn thấy, vừa chào phúng cảnh sát người đàn ông trung niên, chính từ hậu viện cửa sổ lật ra vách tường, rời đi nơi ở đây. Hắn trong nháy mắt liền phá án. Hóa ra là chơi cái một người phân sức hai sừng thủ pháp. Người chết là ca ca, hung thủ là đệ đệ. Ca ca bị giết sau đó, đệ đệ giả trang thành ca ca dáng vẻ mở cửa, ứng phó cảnh sát, sau đó chạy đến trên lầu. Thừa dịp cảnh sát từ lầu 1 bắt đầu lục soát thời điểm, đệ đệ đem thi thể của ca ca đặt tại trong phòng ngủ trên ghế. Chế tác ca ca đã ở trước tivi ngủ giả tạo. Cuối cùng, đệ đệ lại lấy đệ đệ thân phận lật ra vách tường, tính chính xác thời gian, trở về nơi ở, giả giả không biết tình vừa về nhà. Lấy này lừa dối cảnh sát, làm cho người ta một loại ca ca cùng đệ đệ đều còn sống sót ảo giác. Không thể không nói, thủ pháp này rất lớn mật, nhưng cũng rất xuẩn. Phòng tắm chỉ là đơn giản lau chùi dấu vết không nói, hơn nữa thi thể còn trắng trợn đặt tại lầu 2 lượng. Cũng là khoa học thế giới cảnh sát như thế ngốc nghếch, có thể dưới đèn đen. Này phải thay đổi thành thế giới hiện thực cảnh sát thúc thúc lại đây, trực tiếp tại chỗ nhân chứng cũng thu cho ngươi khảo đi. Làm rõ dòng suy nghĩ sau, Shirakawa Yu không muốn làm trễ nãi thời gian, đến gần Megure, mở miệng nhắc nhở hắn, kiến nghị trước tiên từ lầu 2 bắt đầu tìm. Kết quả người sau liền một cái gây gậy lên, bị kẻ tình nghi như thế một kích, ở hết sức phẫn nộ tình huống, nói cái gì cũng muốn trước tiên cho lầu 1 đến cái kiểu trải thảm tìm tòi. Liền để Shirakawa Yu cảm giác rất sao sao sao. Này lão ca đến tột cùng là sao lên làm thanh tra? Ta lên ta cũng được a. Hắn xoa cằm bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ trở lại đúng hay không có thể cùng Jin thương lượng một chút. Đem mình nằm vùng đến sở cảnh sát cái gì? Dù sao, phân tích, này năng lực, thực sự là phi thường thích hợp phá án A, chảo phạm nhân A, tra manh mối A các loại. Nhưng cân nhắc đến loại này cứng nhắc công tác, độ tự do rất thấp. Shirakawa Yu lắc đầu một cái, không vài giây liền từ bỏ ý định này. Hắn liền vừa mở phòng làm việc lười chó, nhường hắn đi ngồi văn phòng. Cũng không có việc gì còn phải đi ra ngoài mở xe cảnh sát tăng ca. Thật đúng là tử trạch ác mộng A. Còn không bằng nhường hắn ra tổ chức nhiệm vụ phá nhà kho đây. Làm công đây, là không thể làm công. Đời này không thể làm công. Chỉ có xen lẫn trong tổ chức mò cá. Ăn uống chùa, mở cái phòng làm việc. Bán tình báo miễn cưỡng sống qua ngày. Mới là hắn muốn lý tưởng sinh hoạt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.